Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Tìm được. Ấy, các ngươi nói, Hứa Diệp tiên sinh lại tìm bạn gái. Từ Khuyết sợ tính sai, lại hỏi một câu. Hắn thấy một cái đã có bạn gái nhân, dĩ nhiên là không có công phu kia gây án. Nói cách khác, cho dù có thời gian, kia địa điểm gây án cũng không a. Cùng bạn gái cũng ở cùng một chỗ, xử lý như thế nào thi thể những thứ này? Ân a, đã có, lần đó chúng ta thấy. Lão nãi nãi gật đầu một cái, thở dài một cái, ta con trai của này a, từ nhỏ đã hào hoa phong nhã, cũng không biết rút gió gì. Mấy năm trước đột nhiên, lão thái bà, lúc trước sự tình thì không cần nói, ta tùy tiện nói một chút có cái gì. Ngươi nói những thứ này làm gì? Còn không ngại mất thể diện. Cái này lại không việc gì. Con dâu tôn tử cũng chạy. Con nói không việc gì. Từ Khuyết biết, bọn họ nói là liên quan tới Hứa Diệp ngồi tù chuyện. Mắt thấy hai cái lão nhân đều phải mắng lên rồi, Từ Khuyết liền vội vàng cười đem lễ vật đặt lên bàn. Đại gia bác gái, đi qua sự tình cũng không cần nói. Các ngươi biết cho phép bây giờ Diệp tiên sinh ở nơi nào sao? Để bảo đảm các ngươi thỏa mãn điều kiện, con trai của ngươi chỗ ở địa phương chúng ta tự nhiên muốn đi xem xuống. Há, ngay tại trấn trên, Minh Dương phế phẩm đứng cách vách một cái cư dân phòng. Hắn vì sao lại ở nơi đó? Con trai của các ngươi bây giờ cùng hắn bạn gái ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên đã thấy rồi. Hắn mở xe lớn, xe đậu ở chỗ đó tương đối dễ dàng. Lần đó ta cho hắn giết một con gà, cho hắn đưa đi, liền thấy hắn bạn gái quần áo. Lão nãi nãi nhớ lại nói, quần áo, Từ Khuất trong lòng động một cái. Nhân gặp qua không có, ngươi hỏi cái này sao cẩn thận làm gì? Lão đại gia hỏi, há, là như vậy, lần này gia đình điều tra rất trọng yếu, cho nên tự nhiên muốn để hỏi cho rõ ràng. Từ Khuyết nói, bởi vì Từ Khuyết lúc tới sau khi mặc âu phục, nhìn nhân năm người sáu, lại đem đến lễ phẩm, cho nên này hai vị lão nhân không có quá nhiều hoài nghi. Bọn họ người tuổi trẻ, ban ngày tự nhiên đi làm, sau đó ta đi trở về. Buổi tối ta cũng gọi điện thoại cho hắn hỏi, hắn nói đó là hắn bạn gái quần áo. Ha ha, Từ Khuyết trực tiếp cười, một cổ khí lạnh tràn hướng Từ Khuyết trong lòng. Quần áo, thật là hắn bạn gái quần áo sao? Chẳng lẽ cũng sẽ không là quần áo người chết? Từ Khuyết nhưng là nhớ những từ đó đi nữ nhân, nhưng là xích quả, cho tới bây giờ cảnh sát còn không có truy xét được những thứ kia quần áo đi nơi nào. Hơn nữa, căn cứ Trương Phương chính suy đoán, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, một loại thứ người như vậy đều có đặc thù ham mê. Tỉ như, có vài người thích cất giữ giày cao gót, có vài người thích tất chân, cũng có chút nhân thậm chí gom nữ nhân ăn rồi đũa. Mà cái Hứa Diệp, có lẽ, thích gom quần áo. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng có khả năng chỉ là suy đoán. Cáo biệt nơi này, Từ Khuyết men theo lão nhân lời muốn nói địa phương cưỡi xe điện bước đi. Đừng nói, cưỡi xe điện quả thật dễ dàng rất nhiều. Chẳng những đại đại tiểu tiểu đường cũng có thể mặc thôi. Hơn nữa xinh xắn linh lung, giỏi về ẩn núp, cũng tỉ như bây giờ. Từ Khuyết đã tới Minh Dương phế phẩm đứng. Bởi vì hắn chỉ là cưỡi xe điện, cho nên cũng không nhân chú ý tới hắn. Cái này phế phẩm đứng phạm vi rất lớn. Hai bên chất đầy giấy vụn hộp. Giấy vụn trong hộp lúc này chính là một tràng tôn phòng. Ở tôn phía sau nhà chính là chất đầy phế đồng lạn thiết. Phế phẩm đứng bốn phía cơ hồ đều dùng tường rào vây lại. Bên trong tôn phòng vẫn sáng yếu ớt ánh đèn, cho thấy bên trong ở nhân. Ánh mắt hướng phế phẩm đứng bên phải nhìn, nơi đó linh linh toái toái có mấy chàng cư dân nhà. Bất quá, những cư dân kia phòng phần lớn cũng thầm. Hứa Diệp cha mẹ nói, hắn ở địa phương ở vào cái này phế phẩm đứng bên cạnh. Từ Khuyết đem xe điện giấu ở một mảnh trong bụi cỏ, sau đó đi bộ vòng qua phế phẩm đứng. Rốt cuộc ở bên cạnh thấy được một tràng cư dân phòng. Chỉ có một tầng, căn phòng không phải là rất nhiều. Phía sau dựa vào một mảng lớn bụi cỏ, nơi cửa là một mảng lớn đường đất. Từ Khuyết nhìn một chút mặt đất, chỉ thấy trước mặt một khoảng trống lớn thượng, tràn đầy đại bánh xe vượt trên vết tích. Xem ra, nơi này chính là Hứa Diệp trụ sở. Từ Khuyết nhìn một chút sau lưng nhà, hắn xe tải bình thường hẳn liền đậu ở chỗ này. Bất quá, cũng đã trễ thế này, tại sao còn không trở lại? Từ Khuyết nhìn một chút bên trong nhà, suy nghĩ một chút, hay lại là phòng nghỉ phòng đi tới. Cũng được, nếu hắn không trở lại, bây giờ ta đi vào vừa vặn. Đang khi nói chuyện, Tiểu Tuyết đã nằm ở Từ Khuyết trên bả vai. Cảnh giác nói, nơi này tốt âm trầm, cẩn thận một chút. Từ Khuyết không nói một lời, đi tới, cửa bị một cái khóa lớn khóa lại. Suy nghĩ một chút, trực tiếp đập đi lên. Bao quanh oán khí quả đấm một quyền đem khóa đập ra. Nhìn một chút sau lưng, lặng yên không một tiếng động vào nhà. Sở dĩ gan to như vậy, thứ nhất, cái này Hứa Diệp là 6 cái hiểm nghi phạm trung xếp hạng thứ 3 đối tượng hoài nghi. 2 người trước đã bị bỏ đi, kia có khả năng nhất chính là hung thủ. Thứ hai, ngược lại chỉ là một thanh khóa mà thôi. Chính mình cũng không phải là thật trộm đồ. Bên trong nhà đen kịt một màu. Từ Khuyết mở ra đã sớm chuẩn bị xong đèn pin. Khắp nơi chiếu một cái. Trong phòng bị thu thập phi thường chỉnh tề. Lối vào sau cửa, treo một cái lưỡi hái cùng 2 cây đại đao cũ. Từ Khuyết mang ra bao tay, tháo xuống lưỡi hái, đèn pin chiếu một cái. Phía trên có một chút màu đỏ nhạt, hồng sắc, vết máu sao? Ánh mắt cô à Từ Khuyết lạnh lùng, hướng bên trong nhà tiếp tục đi tới. Phòng trước không phải là rất lớn, rất nhanh xuyên qua, đi tới sau phòng, nơi này là một gian phòng ngủ, chỉnh tề giường, giường đối diện là một cái tủ treo quần áo. Trừ lần đó ra, bên trong nhà không có vật gì. Người này trong nhà liền máy truyền hình cũng không có sao. Từ Khuyết cảm thấy có chút lạ. Người bình thường đến tối luôn là sẽ có hoạt động giải trí. Mặc dù nói bây giờ tất cả mọi người chơi đùa điện thoại di động, nhưng là cái này Hứa Diệp là cái người trung niên rồi, sẽ không nhiều thích chơi đùa điện thoại di động. Mở ra tủ quần áo, bên trong đều là nam nhân quần áo, không có bất kỳ nữ nhân đồ vật. Căn cứ Hứa Diệp cha mẹ lời nói, bọn họ ở Hứa Diệp trong phòng phát hiện nữ nhân quần áo, nhưng là Hứa Diệp cái gọi là bạn gái không có phát hiện. Bây giờ đó quần áo tại sao không có đây? Từ Khuyết trong đáy lòng tràn đầy nghi ngờ. Khắp nơi không phát hiện bất kỳ có giá trị đồ vật, chỉ có một khả năng rồi. Ánh mắt cô à Từ Khuyết ngưng trọng. Ở đó lần quần áo bị cha mẹ của hắn phát hiện sau đó, Hứa Diệp đem quần áo rời đi ẩn núp điểm. Bất quá cái nhà này không gian không lớn, nếu là hắn thật có giấu quần áo thích, quần áo chắc còn ở nơi này. Sẽ đang ở đâu vậy? Căn này không nhà lớn tử, chỉ có ngoài dặm 2 gian, phía sau chính là tôn nhà. Vì bảo đảm nơi đó không thành vấn đề, Từ Khuyết còn cố ý đi qua nhìn một chút, phát hiện nơi đó là một cái xây dựng đơn sơ phòng bếp, không đặc biệt gì. Sau đó, lần nữa trở lại phòng ngủ, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía giường, chỉ còn lại giường còn không có kiểm tra. Từ Khuyết đi tới, đem nệm nâng lên, chỉ thấy phía dưới này quả nhiên có mấy quyển xe thư tình. Trừ lần đó ra, tràn đầy trong nữ nhân y. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái. Quả nhiên là người này sao? Ụp ụp, đang lúc này, ngoài cửa vang lên xe tải bóp còi. Một chiếc xe tải lái đi vào. Chiếc xe đại quang đèn thông qua cửa sổ kính chiếu sáng đi vào. đem không nhà lớn từ toàn bộ chiếu sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.